Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình Radio Tình Yêu. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục quay trở lại với mạch truyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Rùa ở tập số 9. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện rất hay, mặc dù nó là một câu chuyện không mới và được nhiều các cái MC khác đã diễn đọc. Tuy nhiên thì trước đây tôi đã từng thưa chuyện với quý vị là tôi là một người rất là đặc biệt yêu mến các cái câu chuyện, rất là yêu thích cách viết của tác giả Lan Rùa. Sau đó thì tôi tiếp tục đọc hai cái bộ là bộ Em Là Nhà cũng như là bộ Lẽ Nào Em Không Biết này để mang đến cho quý vị thưởng thức những cái câu chuyện rất hay, rất đáng yêu này. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành cùng với tôi. Còn sau khi bộ truyện này kết thúc thì chúng tôi sẽ sản xuất một cái bộ truyện có tựa đề là Chỉ được yêu mình anh của tác giả Hồng Hà Lê, một tác giả trẻ cũng đang rất là nổi trong cái lĩnh vực viết về chuyện ngôn tình. Bộ truyện đó có thời lượng dài khoảng 18 tập. Chúng tôi sẽ sản xuất ngay sau khi bộ truyện Lẽ Nào Em Không Biết để gửi đến toàn thể quý khán thính giả buôn phương. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 9 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Định Soạn, tập 9. Được rồi, Hà Nguyệt Anh, ta đồng ý. Từ giờ mày hãy sống một cuộc sống cho tốt vào. Nhiều ngày trước, ngày mà cả Vũ Phong và Nguyệt Dương nhận được kết quả trúng tuyển NS, đó là ngày mà Hà Nguyệt Anh có hai cảm giác. Cảm giác đầu tiên là khi nhận được tin đó là rơi thẳng xuống địa ngục. Cảm giác thứ hai là sau khi nhắn tin cho Vũ Phong chúc mừng hỏi han, nhận được tin của anh ấy nói anh sẽ không đi Pháp, cô lại thấy mình như được ai đó đưa lên thiên đường. Tỷ có đi Pháp không thế? Tất nhiên rồi, cơ hội lớn như vậy. Buồn quá, nhưng thôi, muội và anh Phong sẽ ở nhà đợi tỷ. Hà Nguyệt Dương giật nảy cả mình. Mi bảo sao? À, anh Phong ý, anh ấy quyết định ở lại. Có lẽ do nhớ muội quá chăng, không muốn đi. Vậy à? Hà Nguyệt Dương lắp bắp. Nguyệt Anh sung sướng trở về phòng. Trời ơi, hôm nay tuyệt quá đi mất, thích quá đi mất. Hà Nguyệt Dương không hiểu nổi chính mình. Cô đã hứa nếu mai sau họ tiến tới, cô sẽ bên cạnh làm tỷ tỷ tốt, làm chị vợ tốt, hết mực ủng hộ. Vậy mà chỉ với một tin cậu ấy không đi nữa lại khiến cô hụt hẫng như thế này. Nhỡ thế thì sao? Tôi không biết nấu cơm, hàng ngày cậu nấu cho tôi ăn nhé. Thôi vậy, thế để tôi nấu cho cậu ăn, nhưng tôi chỉ biết nấu mì thôi. Dễ lắm, chỉ cần đổ xà phòng và ngâm, sau đó mang chúng ra một lần xả là xong. Sang đó dạy cậu, hai đứa mình cùng làm. Bao giờ đi thực tập tôi mua máy giặt, mua cả máy rửa bát nữa, cậu không phải làm gì hết. Những lời của Phong nói cứ vấn vương mãi, thắc mắc tới khi chuông điện thoại kêu. Nguyệt, tôi đang ở dưới cổng, ra ngoài với tôi một lát. Đợi tí. Thay chiếc váy, gặp Hà Anh ở ngoài cửa, nó liền hỏi. Tỷ đi đâu? Phong nói là ra ngoài gặp. Trái với lo sợ của cô, muội muội cười rất vui vẻ. Thế đi mau đi, đằng nào hai người cũng sắp không gặp nhau nữa rồi đó. Ừ, vậy ta đi đây. Cậu lại đưa cô tới con đường để hoa đợt đó. Ngồi sau xe của cậu, khoảng cách rất gần, hương hoa ven đường rất thơm, nhưng mà không thơm bằng mùi li li từ cô. Một khoảng lặng cậu hỏi, Nguyệt có đi Pháp không? Tôi... Nguyệt có thích đi không? Tôi... Nguyệt rất thích phải không? Ừ, vậy đi đi. Cảm giác hơi chạnh lòng. Nếu là Hà Anh đi Pháp, hoặc cái bạn Nguyệt này mà cậu thích đi, liệu cậu ấy có thể nói vô tình như vậy không?

Hà Nguyệt Anh, Vũ Huỳnh Phong, Vũ Huỳnh Phong, Hà Nguyệt Anh. Bọn họ với cô đều rất quan trọng, nhưng rốt cuộc Hà Nguyệt Dương vẫn là chọn em gái. Là tôi, Phong, cậu nói láo. Có những sự thật rất khó tin, nếu cậu cũng kiểm tra, tôi có thể cởi đồ cho cậu xem nốt rồi đó. Cả người của cậu như muốn phát rồ, câu hỏi đầy đau đớn. Tại sao lại là hắn? Cậu hám danh tới thế sao? Cũng không hẳn đâu, anh ấy đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc mới lạ. Cô nói nghe sao bình thản, nghe sao lạnh lẽo. Trái tim của cậu nghe sao nhức nhối. Cơn giận bao trùm toàn bộ lý trí, cả người cô bị đẩy áp sát vào tường, khóe môi bị bao phủ bởi toàn bộ sự uất ức của cậu. Cậu cứ thế xâm chiếm từng ngõ ngách thứ cậu trân trọng khao khát bao năm. Cớ sao một người khác dễ dàng có tới vậy? Từng hơi thở của cô cũng bị cậu cướp mất. Bàn tay cô tức giận đánh lên lưng cậu, lại bị cậu túm chặt. Một hồi dây dưa để lại trên khóe môi đỏ mọng ấy rất nhiều vết cắn, cậu mới dừng lại, hơi thở gấp gáp. Sao, cậu mới mẻ hơn thằng quản lý đó không? Hà Nguyệt Dương lúc này trong đầu cũng chỉ toàn là tức giận, mà thứ cô giỏi nhất đó chính là chọc tức cậu. Không tạm được, nhưng mà còn non kém lắm, phải tập luyện nhiều vào. Đúng là cô rất giỏi. Câu nói đó của cậu đã đưa máu nóng của cậu lên đến đỉnh điểm. Cậu biết chọc cậu, vậy cô nghĩ cậu không biết đáp trả ư? Không còn thái độ e dè, bảo vệ, yêu chiều như bao năm nữa, theo vào đó là cánh môi liên tiếp bao phủ trên khuôn mặt, đôi gò má, chóp mũi, nơi cổ cao trắng ngần. Dường như chỉ có thế thôi vẫn chưa thỏa mãn, ai đó ngày một tham lam, ngày một mất kiểm soát. Nụ hôn tiến ngày một sâu trên xương quai xanh cổ cô, dần dần, dần dần xuống nơi mềm mại ấy. Thuê phòng đi. Tiếng của Hà Nguyệt Dương làm cho Vũ Phong sững sờ. Cô cười gương mặt không chút biểu cảm. Bây giờ mới là 9:30, trong một tiếng tôi sẽ dạy cậu thành đàn ông, coi như là món quà tôi dành cậu trước khi tôi lên đường. Yên tâm, cậu hãy chửi tôi ngốc, nhưng việc này tôi chắc chắn thành thạo hơn cậu đó. Hà Nguyệt Dương, tin tôi đi, cậu chắc chắn sẽ thỏa mãn. Chuyện đó tôi là người từng trải mà, kinh nghiệm đầy mình đó. Cầm đi cho tôi. Còn giả ngây ngô cái gì chứ, cậu chẳng phải muốn hay sao? Cậu thấy tôi dễ dãi chơi bời, cậu cũng muốn được sao? Được, hôm nay tôi sẽ chiều cậu. Cầm miệng đi. Có gì mà phải xấu hổ chứ, như cậu sinh lý thôi mà, chuyện hết sức bình thường. Đi nào, hãy tôi thuê phòng cho chúng ta nhé. Từng lời cô như vết dao cứa từng lớp trong trái tim của cậu. Đây là người con gái cậu yêu thầm suốt 14 năm qua sao? Đây là người con gái cậu đã yêu từng ngày, từ giây phút đầu tiên gặp mặt sao? Đây là người con gái cậu nhất định phải khiêng về làm vợ sao? Đây là Nguyệt, là Nguyệt sao? Đi thôi Phong, kẻo tôi muộn chuyến bay bây giờ. Nào, đi nào. Cử chỉ điều bộ là lứt của cô như mồi lửa đốt cháy tất cả. Cô và cậu đều điên. Tay của cậu đặt trên má của cô, khẽ vuốt rồi nhanh chóng bóp chặt. Hà Nguyệt Dương, nghe cho rõ này, hôm nay đi thì đừng bao giờ quay về nữa. Đất nước này không cần một đứa con gái như cậu, và cậu từ bây giờ cho tới cuối đời cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cậu tưởng tôi thích gặp cậu chắc? Phải, tôi biết mẫu người cậu thích phải là mấy anh chàng từng trải, kinh nghiệm tình trường phong phú. Đúng đó, cậu hiểu tôi ghê đấy. Máu ghen lại bùng phát, cậu không còn giữ nổi chút bình tĩnh nào nữa. Nếu tôi là cậu, có khi tôi xấu hổ chết quách đi cho rồi. Nguyệt Dương, tôi quên mất, da mặt của cậu rất dày đó, dây thần kinh xấu hổ cũng bị đứt rồi. Thôi khi cậu ra sân bay đi, mau cút xéo khỏi chỗ này cho nó được sạch sẽ đi. Tôi xin lỗi, chắc tôi cũng chẳng tiễn cậu đi được đâu. Nhìn thấy cậu làm tôi phát nôn lắm. Tiếng bước chân của cậu ngày một xa, thì tiếng khóc của cô ngày một lớn. 21 tháng 8 năm đó là ngày đầu tiên Hà Nguyệt Dương cảm nhận được thế nào là đau tới tái tê, đau tới từng lớp da thịt. Trước lúc lên máy bay, bà có nhắn cho cô: Nguyệt Dương, Vậy là đã cho cả 10.000 rồi. Có lẽ ba nói nhiều thì vẫn vậy. Tốt hơn hết con tự trải nghiệm, tự trả giá, con sẽ thấy thấm. Bà nói rất đúng. Cái giá này cô thực sự thấy nó rất đắt. Nhưng bà có biết đâu, dù cái giá nào cô trả, nếu mà đổi lại được mạng sống cho Nguyệt Anh, cô cũng sẽ cam tâm. 11 giờ, có người lẻ loi xách hành lý, một mình rời khỏi quê hương. 12 giờ 15, có người lặng lẽ ngước nhìn. Sân bay này đông đúc là thế, thế giới này rộng lớn là vậy. Mà sao cậu cảm thấy cô đơn? Mà sao cậu cảm thấy như mình mất tất cả? Đau lắm. Đến đi rồi tớ cho đằng ấy cái này. Cậu nhầm lớp rồi. Thằng kia hôm nay không giết mày không phải là bà. Tí thả muội ra cho Winnie kia. Đừng có mặt đắc chí ta tới đây. Ai bảo cậu tên là rốt phương hướng. Tôi cực kỳ giỏi đó. Chẳng qua là tôi không để ý mà thôi. Này, người ta bảo nam nhân là tốt ý thì không chỉ tốt với một mình vợ đâu, mà phải lo cho cả gia đình vợ nữa đấy. Thế cho nên là mai sau cậu hàng đêm massage cho vợ. Giả sử chị vợ nó có sang chơi, cũng nên hầu hạ tận tình. Phong ơi, Phong cười lên xem nào. Phong cười đẹp trai lắm. Hoàng thượng có mỗi con chim yêu quý. Tôi thấy cậu làm thế cũng đúng. Dù sao thì chúng ta cũng không nên suốt ngày đối địch nhau. Cũng sắp lớn rồi, cậu muốn làm hòa cũng phải thôi. Tôi cũng sẽ tốt với cậu như tốt với tôi. Phong, mượn vợ sinh anh. Phong, mượn vợ sử vợ địa. Phong ơi, mượn vợ công nghệ văn. Phong ơi, tôi bảo Phong này, sắp thi kỳ cuối rồi, chúng ta nên giúp đỡ nhau. Chính ra Phong cũng rất là thông minh đấy, giỏi nữa, thảo nào mà nhiều người thích thế. Phong ơi, cứu tôi với, nhanh lên. Chiếc máy bay lẫn vào trong bầu trời đêm đầy sao. Chiếc máy bay đó đã mang tuổi thanh xuân của Wendy mất. Thưa quý vị, bộ truyện Lẽ nào em không biết phần 1 của tác giả Lan Rùa đến đây là kết thúc. Bây giờ chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang phần số 2 của bộ truyện Lẽ nào em không biết của tác giả Lan Rùa, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tỷ tới đâu rồi? Ta vừa mới xuống máy bay. Nếu mà nhà tỷ chưa dọn kịp thì tới chỗ của muội mà ở, để muội bảo quản lý đưa chìa khóa cho tỷ nhé. Ừ, để ta về xem thế nào đã. Xe của tỷ còn đang bảo dưỡng, muội cho sơn màu xanh dương theo ý tỷ rồi đó. Tí nữa họ sẽ mang tới. Được, cảm ơn muội. Hà Nguyệt Dương vẫy một chiếc taxi gần mình, tim chợt thấy nhói đau. Vì sự căng đàn nằm ấy, vì lời nói vô tình của ai đó, vì những đau đớn xót xa, năm năm cả một quãng đường đầy đơn độc. Ở NS có chút khác biệt. Học sinh 17 tuổi học L3 là chuyện bình thường. Ngay từ ngày đầu sang, Hà Nguyệt Dương với bảng thành tích dày đặc cũng thể hiện khá tốt, công đường đặc cách học L3. Hai năm tiếp theo lần lượt học M1, M2, thuận lợi lấy được bằng thạc sĩ. Rồi sau đó cuộc sống của một nghiên cứu sinh, rốt cuộc sau 2 năm lấy được bằng PhD. Sự nghiệp cứ như vậy thuận buồm xuôi gió, nhưng mà quả thật chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc. Có những nỗi nhớ nó ra diết, có những nỗi khao khát cứ mong quá khứ trở lại, có những ngọt ngào trong từng giấc mơ, để rồi khi thức giấc, nước mắt ấy lại tràn trề. Có những cảm xúc không thể nói nên lời, vì hèn nhát, vì đau lòng, vì lo sợ, chưa một lần dám trở về nước. 5 năm trôi qua, cậu còn nhớ cô, cậu còn giận cô, ghét cô, họ còn có thể làm bạn. Cậu bây giờ như nào? Dừng lại ở chung cư mà vi kép, bấm thang máy lên tầng 17. Căn phòng trước mặt hoàn toàn trái với tưởng tượng của cô. Ngày ở Pháp, cô có gửi về chút tiền về nhà ba mua trả góp một phòng tại chung cư đang xây dựng, chỉ nghĩ là mua về sau này để có nơi ở. Không ngờ ba cô cho tu sửa từng tí một, trang hoàng cẩn thận từ viên gạch lát. Phòng bếp hồng nhạt ấm cúng, phòng ngủ vẫn màu xanh dương mà cô yêu thích. Phòng khách bày sẵn một chiếc tivi màn hình phẳng. Hà Nguyệt Dương ấn dãy số quen thuộc. Ba! Ờ, con về tới nơi chưa? Con tới rồi. Ờ, ta đặt mật khẩu là ngày sinh của con. Vâng. Ờ, 2 tháng nữa ba mẹ mới về được. Lúc đó gia đình mình gặp mặt nhé. Đừng buồn. Không ạ, con cũng cần thời gian để ổn định công việc. Ba mẹ chơi vui vẻ. Ờ, ba. Sao con? Cảm ơn ba. Gớm cái cô này, tắm giặt rồi nghỉ ngơi đi con. Dạ vâng. Dọn dẹp một hồi nấu một bát mì, Hà Nguyệt Dương bỗng mỉm cười. Không biết năm đầu cô vì sao mà sống qua nổi. Hồi đó nhận được điện thoại của Hà Nguyệt Anh, cô lập tức chuyển về Việt Nam 27.000 euro. Đó là toàn bộ số tiền học bổng năm nhất. Cô cũng không nhớ rõ mình đã làm bao nhiêu công việc tất cả, xoay sở ra sao. Hàng ngày còn phải gọi điện về nước, van xin ba cô tha cho em gái, cho nó tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Hồi đó mỗi lần ăn mì, cô thấy ngon vô cùng. Những năm sau cuộc sống tất nhiên không vất vả như thế, nhưng mà hình như là nhàn rỗi sinh ra lắm chuyện. Nhàn rỗi khiến cho người ta nghĩ nhiều hơn, buồn nhiều hơn. Cầm chiếc điện thoại cô lưỡng lự hồi lâu. Cuối cùng không kìm nổi tò mò, cống vào Google gõ 3 chữ Vũ Huỳnh Phong. Mỗi lần Nguyệt Anh sang Pháp với cô đều kể rất nhiều chuyện. Phong và anh từng hẹn hò suốt 3 năm. Lần cầm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, chiếc hôn đầu tiên, nó đều kể cô nghe, tâm trạng cực kỳ hạnh phúc. Mỗi lần Nguyệt Dương đều cười thật tươi. Chỉ là người ta thấy thế. Mỗi lần em gái bay về nước, cô đều đóng cửa ở lì trong phòng suốt mấy ngày trời. Qua lời của Hà Anh, cô cũng biết Phong hiện giờ rất nổi tiếng. Ngày bên đó cô chưa từng dám tìm hiểu một chút về cậu. Cô sợ cô sẽ không chịu nổi. Nhưng bây giờ đằng nào cũng sẽ phải đối mặt, biết thêm chút thông tin cũng tốt. Click nhẹ nhàng vào kết quả tìm kiếm đầu tiên, Hà Nguyệt Dương chăm chú đọc từng chữ. Win, tên thật là Vũ Huỳnh Phong, là một diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, MC, người mẫu nổi tiếng. Win xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong clip ca nhạc của Hà Nguyệt Anh. Clip đã nhanh chóng thu hút được 10 triệu lượt view chỉ trong 2 tuần. Win khi đó nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Lúc đó anh đã từng gặp phải sự căng đan lợi dụng Hà Nguyệt Anh để nổi tiếng. Tuy nhiên khi ca khúc Lẽ Nào Em Không Biết do Trinh Quyền sáng tác và thể hiện được phát hành, lập tức đánh bay mọi điều không hay. Hàng loạt sau đó là những ca khúc Chờ Em, Only You, Không Thể Quên, nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng. Win cũng lấn sang các hoạt động nghệ thuật khác như là phim ảnh, MC người mẫu. Mỗi lĩnh vực anh tham gia đều đạt thành quả nhất định và đặc biệt là thu hút được rất nhiều người xem. Rất tiếc là sự nghiệp nghệ thuật của Win chỉ gói gọn trong 2 năm. Bắt đầu từ tháng 8 3 năm trước, anh đã thành lập một công ty giải trí là MV Kép. Lúc đầu gồm anh và 2 người bạn nữa. Nghệ sĩ đầu tiên mà công ty làm đại diện là diễn viên Hà Nguyệt Anh. Cho tới bây giờ đã thành công ty quy mô lớn. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay hoặc là trực thuộc hoặc cũng đã từng được đào tạo ở MV Kép. Có lẽ trong showbiz, Win là nghệ sĩ hiếm hoi có IQ 157 cộng với giải nhất toán quốc gia khi còn là trung học phổ thông. Một lý lịch sạch đẹp khiến cho Win tuy không hoạt động đã lâu nhưng luôn là tiêu điểm của dư luận, là một nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo nhất từ trước tới nay. Và fan size riêng của Phong, vô số ảnh đẹp, cậu ấy quả thật đã thay đổi nhiều, nước da sậm hơn, gương mặt góc cạnh hơn, cả người cậu toát lên một nét đẹp trai nam tính hoàn hảo. Đặt từng con hạc giấy cẩn thận vào chiếc túi xách nhỏ, Hà Dương bỗng trầm lặng. Thì ra đã lâu như vậy rồi. Đã lâu cô không nhìn thấy khuôn mặt ấy, không còn nghe giọng nói ấy, không còn được ai gọi là Nguyệt ơi Nguyệt ơi ra giết tới thế. Những năm tháng của cậu bận rộn đẹp đẽ là vậy, một người bé nhỏ như cô Phong chắc không nhớ nổi. Tí tí, chuyện muội và anh Phong hẹn hò ý. Ờ sao? Tí đừng nói cho ai nhé. Ta có đọc tin tức, hình như là có vài bài báo viết chuyện đó. Không sao, muội phủ nhận hết rồi. Ừ, mi yên tâm, giờ hai người nổi tiếng ta biết. Với lại bọn muội vừa chia tay tháng trước, quên chưa kể cho tí. Tí có gặp anh ấy cũng đừng nói gì nhé. Được rồi. À tí này, đừng quên tối nay đi dự lễ thành hôn của Hiếu và Nghĩa. Ta biết, ta về nước sớm cũng là vì thế. Vâng, tí đi sớm một tí, tầm 6 giờ có mặt nhé. Ồ, 5 giờ ta sẽ đi. Hà Nguyệt Anh liền thở phào nhẹ nhõm, nghe tiếng của ai đó đằng sau của mình, cậu bỗng dưng vui vẻ hẳn. Anh Phong, sao anh tới đây? Tìm em chứ sao, tốt đẹp cả chứ? Tất nhiên là tốt đẹp, mời anh đi ăn cơm nha. Ok, nhưng mà trước đó anh cùng tới một nơi. Đi đâu? Phong cười kéo Hà Anh, nói để bí hiểm. Đi rồi em sẽ biết. Họ dừng lại tại một sân vận động cách đó không xa. Phía trước là một vật thể rất lớn, được bao phủ vải đen huyền. Quà cho em đó. Hà Anh hồi hộp mở tấm vải. Cô không thể tin nổi vào mắt của mình. Là một chiếc Ferrari màu đỏ cực kỳ nổi bật. Cô là fan cuồng của dòng xe này. Vật thể trước mặt cũng là thứ cô muốn bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Anh... Khóe mắt của cô rơm rớm. Thích không? Em thích nhưng... Không nhưng gì cả. Em còn nhớ chứ, năm đó cả gia đình anh gặp đại họa. Nếu không có số tiền của em, anh cũng không thể giữ lại được ngôi nhà yêu quý cho cha mẹ. Phong cảm động nhớ lại. Giúp được anh là em vui rồi. Nhưng mà anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Anh biết em là một cô gái tốt bụng và lương thiện nhất trên đời. Nhưng mà anh cũng biết, hồi đó em mới vào nghề chưa được bao lâu, lấy đâu ra lắm tiền như thế. Chắc em phải khổ cực vất vả lắm. Hà Anh liền ấp úng. Vì anh em có thể làm bất cứ thứ gì. Bàn tay của anh nhẹ lau đi nước mắt trên mặt của cô. Được rồi, nhận quà nhé. Mấy năm nay anh đều muốn trả lại cô số tiền đó, nhưng mà cô nhất định không chịu. Lần này mua chiếc xe cô yêu thích, rất mong cô sẽ nhận. Anh cũng vì thế mà đỡ cảm giác mắc nợ. Nếu đó là việc anh muốn. Được rồi, đi ăn cơm thôi. Xe này em tạm thời chưa muốn lái. Vậy lên xe anh cho người mang về. Anh tươi cười chiều theo nguyện vọng của cô. Cô vòng lên khoác cánh tay của anh. Cô nhớ không nhầm, từ rất lâu rồi anh đã luôn chiều chuộng cô như vậy. Nhưng cô vẫn muốn hơn thế. Cái chiều chuộng của anh với cô, người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng rất ghen tị. Chỉ có cô trong lòng rõ hơn ai hết. Scandal hai người hẹn hò là cô tung ra. Phóng viên hỏi anh giữ im lặng. Anh gọi cho cô, nói cô tự mình phủ nhận. Cô hỏi tại sao. Anh nói cô là con gái, anh không muốn cô bị thiệt thòi dị nghị. Anh còn cho phép cô trả lời rằng anh tán tình ngỏ lời, nhưng cô không đồng ý. Thời gian trôi qua, cô bây giờ đã trở nên đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng có thứ duy nhất cô thừa nhận cô thèm khát. Dù sao không sớm thì muộn, cô cũng sẽ bước vào trái tim của anh. Cô nhất định không từ bỏ. Hai người rẽ vào một quán ăn quen thuộc. Giọng của cô nũng nịu. Em muốn gọi cơm sườn chua ngọt. Mọi khi toàn ăn rau mà em bé. Hôm nay không cần giữ dáng sao? Không, nhưng mà em muốn hỏi, nếu mà em béo, anh Phong có còn quan tâm em nữa không? Phong nhìn sang búng tay đứa ngồi bên cạnh. Em có thấy ông anh trai nào bỏ rơi em gái chỉ vì nó béo chưa? Lời nói ngọt ngào như là nhát dao cứa. Em gái, em gái, em gái. Cô dị ứng với cái từ đó. Cô giữ bình tĩnh, Nguyệt Anh hỏi. Anh này, tối nay anh có đi dự lễ thành hôn của Hiếu không? Hỏi thừa thế. Phong cười cô lúng túng. Tối nay chị ấy cũng tới. Ý em là Hà Dương, chị ấy mới về nước. Phong cầm ly vang, cái vẻ nhấp môi uống rượu của anh nó rất bình thản, nhưng khó mà nhận ra lòng của anh đang rối bời như nào. Xem ra anh không còn thấy khó xử nữa. Anh nói chậm rãi: cũng không có gì, hồi đó chỉ là trước lúc đi có hơi nặng lời với Dương, sau đó em cũng biết cậu ấy ngắt điện thoại, cậu không thể liên lạc được bằng Facebook Gmail. Thư của anh em có chuyển cho chị ấy, em thề em cũng không biết vì sao chị ấy lại không liên lạc với anh. Tất nhiên là anh tin em, có lẽ Dương vẫn giận anh lắm. Anh có giận chị không? Hạ Anh hỏi rất khẽ. Có gì đáng để giận đâu. Câu trả lời của anh khiến cô rất hài lòng. Vậy thì tốt, số Dương cũng có phúc, hình như chị ấy lại thay người yêu mới. Lượn qua một vòng, Hà Dương khẽ mỉm cười. Quả thật là muội muội yêu quý, cô khá hài lòng với chiếc xe mới này. Cũng nhờ nó mà cô nghiễm nhiên có bằng lái. Tự nhiên thấy em gái của mình lớn thật rồi, tự hào về nó quá. Hà Nội mùa thu, mùi hoa sữa thơm ngào ngạt. Cái cảm giác hạnh phúc này chắc chỉ có người con xa quê mới cảm nhận được rõ. Từng cơn gió mát dịu tới lòng người. Đoạn đường gần hội trường kết hôn của tỷ tỷ đông tới nghẹt người. Phải rồi, tỷ ấy cũng làm trong ngành giải trí, quen biết nhiều là chuyện đương nhiên. Chiếc xe đằng trước phanh gấp đột ngột, khiến cô trở tay không kịp ngó lại đằng sau. Xe đáng thương của mình cũng bị hôn đít ngọt ngào bởi con Lamborghini Aventador đầy hiên ngang. Chị mới lái em chưa đầy một giờ, sao em nỡ bị thương khiến cho lòng chị xót xa. Nguyệt Dương đành ngậm ngùi xuống xem xét, thấy cửa kính xe bên dưới từ từ mở. Cô nhẹ nhàng đi tới lịch sự hỏi han: anh có sao không? Xin lỗi nhé, tại xe phanh trước gấp quá. Người lái xe trông rất hầm hố, cả người anh ta đầy rẫy những hình xăm. Cứ nghĩ sẽ có tranh chấp, anh ngờ nhìn thấy cô anh ta lắp bắp: chị Nguyệt Anh, em tưởng chị bận quay phim sẽ tới muộn. Hà Dương phì cười. Từ lúc về nước tới giờ anh ta không phải là người duy nhất nhìn nhầm, xem ra cũng là người quen của muội muội. Cô giải thích: chào bạn, mình là Nguyệt Dương, chị gái sinh đôi của Nguyệt Anh. À, em cũng đã nghe qua. Người đối diện cô vẫn chưa hết há hốc, nhanh chóng quay về phía sau gọi với: anh Phong, anh Phong, chị gái của chị Nguyệt Anh này giống chị Nguyệt Anh như đúc luôn đó. Giây phút nghe cái tin đó, cả người của Hà Nguyệt Dương cứng đờ. Cô đã chuẩn bị tinh thần hôm nay sẽ có thể gặp lại cậu ấy, nhưng mà không ngờ lại trong hoàn cảnh này. Cậu mặc bộ vest màu đen lịch lãm, cả người hơi ngả vào ghế. Khuôn mặt anh tuấn, trông cậu ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều. Anh Phong, anh Phong. Hà Dương đưa tay lên miệng khẽ xuýt người lái xe: để cậu ấy ngủ. Chỉ biết anh Phong ạ. Cảm thấy có cái gì đó nghẹn nghẹn, mà tại sao cô phải nghẹn? Cô là vì cái gì? Cùng lắm cũng chỉ là một người bạn học chung lớp, là chị gái của người yêu cũ, là đứa con gái khốn nạn mà cậu không bao giờ muốn gặp. Cậu đâu nhất thiết phải nói cho mọi người chứ. Hà Dương cười liền đáp: ừ. Lái xe nghĩ ngợi rồi vò đầu bứt tai: trời, mà em ngu quá. Chị Nguyệt Anh với anh Phong thân vậy, kiểu gì hai người chả quen nhau. Em đánh thức anh ấy nhé. Thôi, bạn có sao không, xe ổn chứ? Dạ không ạ, em đâm vào chị mà, ngại quá. Ờ, thế thì tốt rồi, mình đi trước nhé. Ai đó khẽ quay người, giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Có người trong xe nhìn theo, ánh mắt đầy u buồn. Hà Nguyệt Dương tìm chỗ đậu xe thích hợp, tiến tới hội trường hôn lễ. Cảm thấy vẫn sớm, cô ghé qua phòng nhỏ bên cạnh. Các người mù màu hết cả sao? Ta đã nói là com lên màu lông chuột mà, chứ không phải là màu lông chó như này, hiểu chứ? Cả cái cà vạt này nữa, cà vạt gì mà toàn đỏ chết chết thế này chứ, đeo lên như con vẹt đó, phải nhã nhặn. Nhân viên lắp bắp nói: nhưng hôm trước anh mới bảo là. Hiếu cáu nhặng xì ngậu: anh cái gì chứ? Vâng chị, hôm trước chị mới bảo là chọn sắc màu tươi. Con này cãi sao? Bà bảo chọn màu sắc tươi chứ bà không bảo mày chọn cái mẫu này. Mau chuẩn bị hết lại đi, không bà cho thôi việc cả lũ bây giờ. Cả cái còn kỳ nữa, bà đã bảo là hoa cưới phải đúng 27 bông hồng, kỷ niệm ngày bà với Nghĩa quen nhau. Mày bó 26 bông là sao? Là sao? 100 cái bánh cheesecake của bà sao lại thành 100 cái donut thế này? Ngoài cổng sao bà thấy chữ Hiếu thấp hơn chữ Nghĩa vài milimét là sao hả? Chưa cưới mà chúng mày đã rủa vợ chồng bà sao? Máu, mau sửa lại cho bằng nhau. Có người đứng ở ngoài cửa ôm bụng cười nắc nẻ. Đúng, đây đúng là tỷ tỷ của cô rồi, không sai đi đâu được. Hiếu đang bực mình, nhìn ra càng điên, chỉ thẳng tay vào mặt con bé láo toét. Con danh kia mày cũng biết đường về cơ à? 5 năm trời cắt đứt liên lạc, con khốn nạn này mày tưởng mày là VIP hả? Sao mày không chết luôn ở bên đó đi? Hà Dương phụng phịu nói: Thôi mà, ngồi giận, muội biết tội rồi, muội xin. Xin cái con khỉ đó, bảo vệ đâu, lôi cái con này ra ném ra ngoài cho bà. Tỷ tỷ xinh đẹp hiền dịu, nỡ lòng nào chứ? Tỷ cũng biết ngày ấy scandal ẩm mỹ, muội nào dám nhìn mặt ai? Dò chấu cái gì chứ, mày coi bà là loại người gì đó hả? Tỷ đừng giận nữa mà, tức nhiều hại lòng thể, sắp cưới tới nơi rồi, nhan sắc là quan trọng nhất. Tránh ra. Thôi mà, tránh. Tỷ tỷ đúng là giận dai như đỉa đó. Nguyệt Dương đành phải chuyển phương án hai. Thôi được, chúc tỷ hạnh phúc, muội về đây. Hiếu liền tức rồi quát: Con điên, đứng lại. Đoạn hất hàm: Vào phòng kia thay đồ, mặc bộ đó vào. Hải Dương mừng huýnh: Vâng, tuân lệnh. Đứng ở trước gương, Hà Nguyệt Dương cũng không nhận ra chính bản thân mình nữa. Váy tím bồng bềnh, tóc được búi lệch trông vô cùng duyên dáng, khuôn mặt ửng hồng bởi lớp phấn mỏng. Xinh quá, muội của ta đẹp quá. Hiếu lúc này mới nguôi ngoai một chút. Không, tỷ hôm nay mới là người đẹp nhất, quyến rũ nhất. Cái đấy ai chẳng biết, nhưng mà ta đẹp 10 phần thì muội cũng phải được 7-8 phần nha. Yêu quá. Mau ra làm tôn đội hình phù dâu cho ta đi. Hà Nguyệt Dương cầm lấy ấm trà. Tỷ tỷ chỉ tổ chức tiệc ngọt, nhiệm vụ của cô rất đơn giản: đi lại các bàn, thấy khách tới thì tiếp trà. Trong lòng chất chứa chút lo sợ, hôm nay chắc chắn gặp lại nhiều bạn bè. Scandal năm đó, liệu mọi người có khinh bỉ cô? Thật may toàn là bạn tốt, không những cho chuyện cũ và dĩ vãng, họ gặp lại tay bắt mặt mừng, tám chuyện rộn ràng. Một thời trẻ trâu đùa nghịch được các nàng thi nhau khai quật. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác ấm cúng tới thế. Tỷ tỷ. Người dưng tươi cười ngoảnh lại phía giọng nói thân thương ấy: Muội yêu quý vừa tới, còn có cả người đó, họ khoác tay nhau rất tình cảm. Cậu ấy và Nguyệt Anh thật giống như hoàng tử và công chúa, đẹp đôi tới hoàn hảo. Cô nín thở, cô bưng trà, thực hiện nhiệm vụ của mình, dù sao không sớm thì muộn cũng sẽ gặp mặt thôi. Uống đi muội. Cảm ơn tỷ nhé, trà gì đó thơm quá. Ta không biết, tỷ chọn đó chắc chắn là loại thượng hạng rồi. Nguyệt Dương đưa tách trà hướng về phía bên cạnh, khoảng cách giữa cô và Phong gần tới nỗi cứ nghĩ là mơ. Cậu chắc chẳng thể nào biết mùi hương bạc hà ấy vẫn vương mãi ở trong tim. Cậu chắc chẳng thể nào biết tiếng gọi Nguyệt thân thương đó cậu thèm nghe tới khủng khiếp. Cậu chắc chẳng thể nào biết từng ký ức chiếm trọn trái tim của cô, cái cảm giác tay cậu xoa mồ hôi trên trán, dịu dàng búi tóc, điều bộ tức giận mỗi lần cô bị ngã, sự ân cần trong mỗi thìa cơm cậu xúc, cái mắt lạnh khi từng lớp son móng tay chạm vào, những trái cong trái ổi giòn tan cậu mua mỗi ngày, nụ hôn để nước mắt ngày chia xa. Tất cả gói thành nỗi nhớ, một nỗi nhớ ma quỷ hành hạ cô từng giờ từng phút. Gương mặt này xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong bức vẽ của cô. Ánh mắt này cô còn nhớ rằng nó rất ấm áp, hiện giờ sao như băng như đá. Đã lâu lắm rồi cô mới nghe tiếng tim của mình đập nhanh tới vậy, kìm nén những cảm xúc, lời của cô nhẹ nhàng: Mời cậu dùng trà. Cảm ơn. Cậu lịch sự đáp lại, rồi quay sang trò chuyện vui vẻ với mọi người. Một luồng khí lạnh bao phủ, cảm giác như thật thừa thãi, ai đó lặng lẽ bước đi. Nguyệt Dương, Hà Nguyệt Dương, Nguyệt Dương, phải cậu không? Việt An nhìn thấy bạn mừng rỡ gọi: Phải, là mình. Thật không, tôi đang tỉnh hay mơ thế này chứ? Đang tỉnh. Hà Dương phì cười: Trời ơi, bạn làm gì mà không liên lạc được thế, làm cho người ta mong muốn chết. Ờ thì cũng phải đóng cửa luyện công chứ. Cũng phải mà bạn luyện ghê quá nha. Nghe nói là lấy bằng tiến sĩ rồi hả? Chẳng bù cho mình, bây giờ mới bắt đầu học thạc sĩ thôi. Mỹ khác, Pháp khác mà. Ờ thì mấy năm bạn qua đó sống thế nào? Ngồi xuống đây xem nào. Hà Dương lúng túng. Mình còn phải đi tiếp trà. Ờ thế mình đi với bạn rồi cùng nói chuyện. Ừ. Đôi trai gái cười rúc ra rúc rích, hàn huyên đủ thứ chuyện. Phía xa xa có ánh mắt đầy những tia đỏ dán chặt lấy họ. Mời bạn dùng trà. Phiến ăn cẩn thận rót cho khách, quay sang người bên cạnh hớn hở. Dương này, cậu định tiếp theo như nào? À thì mình nhận được lời mời của viện toán, chắc là sẽ tới đó làm việc thôi. Viện toán là chỗ Hoàng Quốc Việt đó hả? Ờ đúng rồi, nhưng mà sắp tới mình làm việc ở thư viện Tạ Quang Biểu tầng 7, chỗ trường Bách Khoa Ý, cậu biết không? À biết biết, đợt về nước có tới đó hội thảo một lần. Cũng không ngờ viện toán mình lại có trụ sở ở đó nữa. Phòng ốc ở đó khá là đẹp đó. Rảnh rỗi thì tới đó chơi, bao giờ cậu quay về Mỹ? Cuối tháng 9. À mà này, trường mình đang tuyển research đó. Cậu có bằng của NS chắc chắn là đậu luôn. Có ý định đi không? Nếu mà có thì liên lạc với mình nhé, mình giúp vài thủ tục. Trường của Việt An rank 25. Hải Dương nghe vậy quả thật thấy cơ hội quá lớn. Cô lưỡng lự. Bao giờ là hạn cuối hồ sơ? Một tháng nữa. Ờ 25 này nếu mà ở lại sẽ là ngày mình lên viện toán ký hợp đồng đó. Vậy thì tối 24 mình báo cậu được không? Được, cứ suy nghĩ đi nhé. Nhất định rồi. Đoạn An liền trêu thì thầm vào tay của cô. Ơ Mary cần gheo căm yêu. Hà Dương cười nắc nẻ, gương mặt ửng hồng. Sau hàng trăm hàng tỷ lời phát biểu chúc phúc ăn uống, các khách mời còn được tham dự trò chơi do chính Hiếu và Nghĩa thiết kế. Phổ biến luật chơi xong xuôi, nàng Hiếu chọn ra được 7 anh chàng cao to đẹp trai nhất hội trường, bắt ép lên tham dự. Nàng lần lượt bốc thăm tên của những người nữ đi kèm giao cho các anh. Nào nào, bây giờ các bạn hãy đọc tên của bạn nữ trên cùng mình đi. Nguyên bảo mà tờ giấy giọng to rõ ràng. Mai Hạnh, Việt An, Nguyệt Anh, hot boy mới nổi Việt Đức, Lan Anh. Nàng dâu mới hơi chau mày, rõ ràng là nàng đã cố ý nhắc tin con muội muội cho hot boy mới nổi này, muốn thành bà mai cho bọn nó. Vậy tại sao nó lại gọi cái tên đứa quái nào thế nhỉ? Người cuối cùng Vũ Huỳnh Phong, anh mà tờ giấy giọng điệu bình thản. Hà Nguyệt Dương. Ánh mắt của Hà Nguyệt Anh hơi trùng xuống, nhưng cô mau chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ cười đùa. Hiếu thì dì tay của Nghĩa. Em không hiểu gì hết, chả nhẽ em lại nhầm được hả? Nghĩa liền an ủi vợ. Thôi mình thích gán ghép để sau, giờ lỡ thế rồi cứ chơi đã. Trò chơi thứ nhất, các cặp đôi đặt ba quả bóng tennis vào giữa hai người, không được dùng tay, di chuyển từ đầu tới cuối hội trường, rơi quẻ nào phải làm lại từ đầu. Khi mang được cả ba quả về sẽ nhận được một bông hồng. Trong 15 phút, cặp nào có được nhiều hoa nhất sẽ thắng. Hà Nguyệt Dương từng bước tiến lại gần bạn chơi của mình, đầu óc cực kỳ căng thẳng. Hey! Một tiếng chào mà cậu không hề nói gì. Thường thì thi đấu đồng đội phải có hò rô bàn bạc thảo luận mới hiệu quả. Các cặp ở đây cặp nào cũng rôm rả, chỉ có cặp số 7 chẳng thèm nói với nhau nửa lời. Người con trai cúi xuống nhẹ nhàng thắt đôi dép cao gót, đặt chân của người con gái lên chân của mình. Ba quả bóng, một quả giữ bằng môi anh và chán cô, một quả gần xương quai xanh, quả cuối cùng ở bụng. Giây phút người ấy vòng tay qua phía sau, ép chặt lấy mình, trái tim của Hà Nguyệt Dương như muốn vỡ òa. Cậu nghe có tiếng bóng rơi lụp bụp từ các đội khác, nhìn lại Phong, không hổ danh IQ 157, quả thật rất thông minh. Khác biệt ở chỗ, cô hoàn toàn đứng trên chân cổ Phong, chỉ mình cậu ấy di chuyển. Độ rung rất ít, khoảng cách hai người cũng khá sát, bóng chạy đằng trời. Kết thúc phần 1, đội cô chiến thắng áp đảo, nhưng cái giá phải trả là khá đắt. Hà Nguyệt Dương trong gần 15 phút mặt mày đỏ bừng, tưởng chừng không thể thở nổi. Nào nào, bắt đầu trò thứ hai, các chàng bịt hết mắt lại chưa? Được rồi, tốt, tốt. Các nàng ngồi trên lưng của các chàng mau. Xong hết chưa? Được rồi, ok. Bây giờ đội nào mở miệng, đội đó thua ngay lập tức. Rồi, bây giờ nàng ám chỉ thế nào thì tùy, miễn là chàng đi được về đích và trên đường đi phải lấy được tất cả các túi quà nhé. Cái khó của trò chơi này là mọi người chưa được bàn bạc với nhau, chưa nói ám hiệu nào đi như nào, cho nên là bây giờ mới bắt đầu thử. Hà Dương cũng không biết làm sao cô thử liều, tay của mình chạm vào tay trái của Phong, không thể ngờ cậu ấy rẽ trái thật. Cái hiệu tương tự của cô là đặt tay vào tay phải, và tay cô xoa xoa tay của cậu hướng từ trên xuống. Phong ngay lập tức ngồi xuống cho cô lấy quả. Kết thúc các phần thi, đội số 7 thắng chung cuộc. Hiếu được phần thưởng là vé xem phim cho muội muội rồi trêu: mẹ nó, hai cái đứa này học chung bao nhiêu năm, hiểu ý nhau lợi quá rồi còn gì. Còn anh Phong nhé, anh giờ cái trò gì mà anh tự biết đi. Hà Nguyệt Dương cười ngượng, má ửng hầm, đôi mắt tò mò nhìn Phong. Cô thấy mặt lớp trưởng cũng hơi đỏ, cậu ngoảnh đi chỗ khác giường lý nhí. Vé xem phim tôi không cần. Đoàn ai đó lạnh lùng bỏ đi, con người nhìn theo bóng dáng ấy trong lòng nhói đau. Thứ tư của tuần đầu tiên sau khi về nước, Việt An tới đón Hà Dương. Hai người cùng nhau về Hạ Long tham dự hội nghị nghiên cứu khoa học. Đây là lần đầu tiên cô tham dự một hội nghị trong nước. Lần này đi cùng An cũng tốt, đỡ bỡ ngỡ. Bàn tổ chức khá là chu đáo, các đại biểu đều được bố trí nghỉ tạm tại phòng 5 sao có view hướng ra biển. Nghỉ ngơi tắm rửa, cô mở cửa ban công, khí trời ở đây trong lành tinh khiết, thật là dễ chịu. Đã mắt một vòng thấy dáng người quen thuộc, Hà Dương vò đầu bứt tai, sao lúc nào cũng có thể thấy cậu ấy là sao. Vừa hay có tiếng chuông cửa kêu: An. Ừ, ngày mai mình trình bày kết quả nghiên cứu của mình, cậu có muốn nghe trước không? Nhân tiện thì góp ý cho mình với. Ừ, nghe hay đấy, vào đây. Hay ngồi ngoài ban công cho mát. Ok. Hai người chăm chú làm việc tầm 20 phút. Chào anh chị ạ, em là người phục vụ khách sạn, nghe nói là anh chị gọi nước. Không bàn ạ, cảm ơn. 10 phút sau. Chào anh chị, em là người phục vụ khách sạn ạ, nghe nói anh chị gọi pizza ạ. Không bàn ạ, cảm ơn. 10 phút sau. Chào anh chị ạ, em là người phục vụ khách sạn, nghe nói anh chị gọi cơm chiên ạ. Không bàn ạ, cảm ơn. 10 phút sau nữa. Chào anh chị ạ, em là người phục vụ khách sạn, nghe nói là anh chị cần xà phòng. Không bàn ạ, cảm ơn. Rồi một cơ số nhỏ lần được khách sạn quan tâm, Việt An phát khổng: chúng tôi không gọi gì cả, các người làm ơn dừng lại đi. Họ dừng lại thật, chỉ có điều 20 phút sau lại có một bé gái xinh đẹp ấn chuông, giọng nói nũng nịu: cô chú mua hoa cho con đi. Hà Dương bắt đầu nghi ngờ. Được, cô sẽ trả cao, nhưng con phải khai ra là ai sai con làm việc này. Không ai sai ạ, nhà con nghèo lắm, cô mua hoa cho con đi. Thuyết phục đủ kiểu mà con bé rất ương, cô đành mua vài bông hoa cho nó. Tiếp theo trẻ con đứa bán kẹo, đứa bán dừa, đứa bán vỏ sò, liên tục gọi cửa mà không tài nào khai thác được gì. Rốt cuộc là kẻ nào xấu tính? Việt An chịu thua, tự quay về phòng của mình. Từ lúc đó Hà Dương mới được yên tĩnh. Buổi chiều ngày thứ hai ở Hạ Long, mọi người rủ nhau đi thăm thú. Hà Dương thấy đau đầu cho nên quyết định nghỉ lại khách sạn. Nằm mãi không ngủ được, chán lại dậy đi dạo. Quanh khu nghỉ dưỡng có bể bơi rất đẹp, không ngần ngại, ai đó xuống lượn vài vòng. Thời gian trôi mọi thứ đều có thể thay đổi. Từ năm thứ hai có tiền học bổng không phải đi làm, cô lại thích cô đơn ghê gớm, đăng ký tất cả các câu lạc bộ thể thao của trường. Nhờ đó mà sau 4 năm, từ một đứa xuống bể bơi chỉ dám đứng ở vạch cần, nay đùa nghịch trong nước hàng giờ liền là chuyện bình thường. Cô còn một sở thích đặc biệt, đó là lặn. Thường thì cô chỉ có thể nín thở một lát, nhưng cảm giác rất tuyệt, dường như mọi muộn phiền đều tan biến. Hà Dương nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể từ từ chìm xuống. Rồi bàn tay của ai đó nhẹ nhàng đặt lên bụng, vội vàng kéo cả người của cô vào lòng. Mùi hương này sao thân quen, và cô lại nghe tiếng gọi ấy: Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt ơi. Không sao đâu, cậu sẽ không sao. Một mảnh ký ức ùa về, cô nhớ ngày hôm đó người ấy cũng gọi cô tha thiết như vậy. Cô nhớ cô đã rất muốn mở mắt mà thật rất khó khăn. Cô nhớ khuôn mặt của cậu hoảng loạn. Cô nhớ cậu đã khóc vì cô. Và một lần nữa mọi thứ lại hiện ra trước mắt, không phải quá khứ cũng chẳng phải giấc mơ, cô ở trong lòng của cậu rất gần rất gần. Tôi chỉ định lặn một chút, tôi không sao. Tiếng của cô thì thầm, cô nghe tiếng thở phào của cậu. Giây phút đó bỗng dưng cô tham lam, muốn được cậu ôm chặt vào trong lòng như ngày đó, muốn cậu hết giận cô, muốn được trò chuyện với cậu, muốn trở lại làm bạn tốt. Moon thực sự rất rất nhớ Win. Thế nhưng cậu ghét cô thật rồi, cực kỳ ghét. Cậu đặt ai đó trên chiếc ghế gần đó, vứt chiếc khăn tắm thẳng vào cô rồi xoay người. Phong à, xin lỗi. Giọng của Moon rất nhỏ, nhưng có lẽ Win đã nghe thấy. Cậu ấy hơi chững lại nhưng rồi tiếp tục bước đi. Phong từng nói cả cuộc đời này cô đừng xuất hiện trước mặt của cậu. Hà Nguyệt Dương hôm đó đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu mà thực sự là thứ cậu muốn, cô nhất định giúp cậu hoàn thành tâm nguyện. Lúc sau có người bắt taxi về thẳng Hà Nội, chuẩn bị hồ sơ để gửi sang Mỹ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập số 10 của bộ truyện này.